Vâng, một mát sấp mang tên Phương Ly. Mặt trời kia dư ở đời, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở. Là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh, mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu. Tôi đang ở đây cơn mưa lạnh rơi ướt vai, vì ai vì sao giờ anh ở đâu. Anh là ai ngày mai níu bước chân tôi cô đơn về, anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi. Nào biết yêu rồi, từ lâu tôi muốn nói về anh. Anh là ai khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ? Anh là ai đã giết chết hết bao hy vọng? Anh là ai chắc có lẽ mỗi tôi ngờ, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh. Trái tim rung động, anh là ai mang yêu thương theo sau, dường như lang thang trôi đi đâu tìm kiếm, vì nhớ anh thương anh tìm anh nơi nỗi đau, vì nhớ anh thương anh tìm anh trong giấc mơ. Chẳng biết anh đang thế nào, hôm nay của anh ra sao? Chẳng biết anh đang nghĩ gì, có nghĩ về em không? Có lúc em tự hỏi mình, anh có thật sự yêu em như lời anh nói, hay tan thành mây khói? Em sợ anh đôi khi vô tâm quên mất em, đôi khi quên nhung nhớ về em. Và anh sẽ thấy ngoài kia đấy bao cô gái như em, cũng cần tình yêu, cần được hiểu, cần một chút nuông chiều. I don't wanna let you go, 'cause I know I love you so. Và thật lòng em chỉ cần anh biết một điều duy nhất, anh sẽ biết điều cần thiết là nắm lấy tay em. Vì lúc này đây em chỉ muốn gần bên anh mỗi ngày. I don't wanna let you go, 'cause I know I love you so. Và thật lòng em chỉ cần anh biết một điều duy nhất là em thấy nhớ anh, em thấy rất nhớ anh. Thôi ngày đêm cứ loay hoay trong suy nghĩ về anh. Anh có nhớ em không? Anh còn thấy nhớ em không? Riêng em thì cứ mong chờ phút giây được nắm tay người. Một tin nhắn vu vơ cùng làm tim em thân mơ, lúc cùng những cơn mơ còn hình bóng của anh. Vì em quá yêu anh, chỉ vì quá yêu anh. Hỡi cần